Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 38, quỳ xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải là ta à? Trương Phàm nói xong lời này liền đã nhận ra tình huống có điểm gì là lạ, không đóng cửa bi kịch sẽ không cũng phát sinh trên người ta đi. Chờ hắn cứng ngắc đem đầu đằng sau quay đi tới, chứng kiến tự mình mẹ chính mặt không biểu tình nhìn mình về sau, dùng sức bài trừ đi ra dáng tươi cười. Mẹ, ngươi tại sao trở về rồi hả? Lúc này Giang Lan Thanh cũng đem Trương Phàm từ trên người chính mình xốc lên, vốn còn muốn đá Trương Phàm một cước. Đều là ngươi sai đấy. Chỉ mà chân vừa vặn nâng lên liền phóng hạ đi, bởi vì nàng chứng kiến Trương Phàm mẫu thân chính không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, ngay sau đó lại đem đầu rũ xuống. Lư Tĩnh nghiêm túc từ từ dò xét cẩn thận rồi một phen con mình bạn gái nhỏ. Bộ dáng rất tốt, cũng không biết thành tích như thế nào đây. Sau đó lại liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Phàm. Nghĩ không ra tiểu tử ngươi cũng sẽ chắp tay cải trắng, tử xem ra cha ngươi nói là sự thật. Cái này là bản thân heo chắp tay rồi nhà khác cải trắng, sau đó đại đa số cha mẹ ý tưởng chân thật. Nếu như nhân vật trao đổi Trương Phàm là mình nhà bị chắp tay cải trắng, chỉ sợ Lư Tĩnh cũng không có tâm tình đứng tại cửa ra vào thưởng thức một phen, mà là quay đầu đi phòng bếp cầm dao phay rồi. Bởi vì Lư Tĩnh trầm mặc, không khí cũng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Trương Phàm cũng trong lúc nhất thời tìm không được nói cái gì nói, hắn bây giờ là trước đó chưa từng có lúng túng, nghĩ không ra tự mình rõ ràng bị mẹ bắt gian tại giường. Mà Giang Lan Thanh thì là đem hết toàn lực cúi đầu, vuốt vuốt tự mình tóc nhọn gửi đi dây thừng. Cũng may cuối cùng Lư Tĩnh lại dùng một tiếng ho khan phá vỡ cái yên lặng bầu không khí, đi đến Giang Lan Thanh cùng Trương Phàm vị trí giữa đi xuống, sau đó lôi kéo Giang Lan Thanh tay ôn nhu mà hỏi. Người tên là gì? Giang Lan Thanh. Giang Lan Thanh thanh âm thấp không thể nghe thấy. Ta là Trương Phàm mẹ, ngươi dạy ta Lư A Di là được rồi. Lư Tĩnh vừa cười vừa nói, sau đó trừng Trương Phàm một cái. Trong nhà tủ lạnh có cha ngươi ngày hôm qua mua dưa hấu, ngươi đi vẽ vài miếng tới. Giang Lan Thanh lúc này thời điểm cũng ngẩng đầu nhìn về phía rồi Trương Phàm, nhìn thấy Trương Phàm đối với chính mình nở nụ cười về sau, trong nội tâm ngược lại là không có vừa vặn khẩn trương như vậy rồi. Trong phòng bếp Trương Phàm cầm lấy một trái dưa hấu chậm rãi mở ra, hắn lúc này ngược lại bình tĩnh lại. Trách không được từ xưa anh hùng nan quá mỹ nhân quan, không phải là anh hùng lực ý chí không kiên định, quả thật mỹ nhân quá mê người. Hắn vừa vặn chính là như vậy, đầu còn không có thấp đi tay ngược lại trước một bước tranh đoạt cao điểm. Nghĩ tới đây, Trương Phàm cúi đầu nhìn hai tay của mình, 10 ngón hướng vào phía trong cong cong, vừa vặn cái xúc cảm thật sự là đáng giá hiểu được một phen. Ta thật đúng là một cái đồ biến thái. Trương Phàm nhỏ giọng tự giễu một câu, sau đó lại phân biệt hít hà tự mình trái bàn tay phải tâm. Chờ hắn lại lần nữa cầm lấy vẽ tốt dưa hấu đi vào gian phòng của mình về sau, Giang Lan Thanh cùng Lư Tĩnh chính tay cầm tay cười nói chuyện phiếm. Trương Phàm sửng sốt một chút, kính nể nhìn tự mình mẹ một cái. Lợi hại của ta mẹ, theo bây giờ đang ở bắt đầu bảo vệ quan hệ mẹ chồng nàng dâu rồi. Lư Tĩnh theo Trương Phàm cầm trong tay rồi một mảnh xem ra tốt nhất dưa hấu đưa cho Giang Lan Thanh. Cái dưa hấu không tệ, rất ngọt, cảm ơn, Lư A Di. Giang Lan Thanh hai tay nhận lấy cúi đầu ăn một miếng sau đó lại gật đầu một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi được ba người đem dưa hấu ăn xong, Lư Tĩnh thở ra một hơi, thanh âm trở nên nghiêm túc lên. Ta đâu rồi, cũng không phải thật sự ngược lại đối với các ngươi hiện tại liền nói yêu thương, bất quá chính các ngươi cũng muốn kiên trì điểm mấu chốt, tưởng vừa vặn chuyện như vậy về sau tuyệt đối không thể đã có, hai người các ngươi hiện tại cũng còn nhỏ, có chút trách mặc cho các ngươi đảm đương không nổi. Cho dù Trương Phàm vừa rồi tuyệt đối không có càng tiến một bước hành động lực lượng, nhưng hắn vẫn là ngoan ngoãn gật đầu. Biết được, Lư Tĩnh lần nữa kéo Giang Lan Thanh tay, nhẹ nói. Ngươi là nữ nhi, ở phương diện này phải chú ý hơn, tuyệt đối không thể mọi chuyện đều theo đứa con trai kia, có một số việc học được cự tuyệt. Biết được A Di, Giang Lan Thanh không dám nói lúc trước là mình chủ động, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Lư Tĩnh bái kiến Giang Lan Thanh đem lời của mình nghe lọt về sau, trên mặt có rồi dáng tươi cười, tiếp tục nói. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu ta vừa vặn chưa có trở về, mà các ngươi lại làm sự tình như này, vạn vừa có hài tử làm sao bây giờ? Ngươi là đem con tẩy sạch đi học tiếp tục, còn là bỏ học mang con về nhà, ngươi có thể tự mình suy nghĩ một chút thời điểm đó tình cảnh. Bạn cùng lứa tuổi đều đang đi học mà ngươi lại muốn ở nhà mang em bé, hơn nữa ngươi cùng Trương Phàm nhất định là không thể nuôi sống tự mình kia, các ngươi sau này thời gian làm sao sống. Một câu nói kia Lư Tĩnh chỉ dùng để nhấn mạnh ngữ khí nói ra được. Đã minh bạch, Giang Lan Thanh hít mũi một cái, mắt nước chảy bắt đầu ở trong hốc mắt đảo quanh. Gần nhất trong khoảng thời gian này nàng chính là một cái bị yêu đương làm cho hôn mê ý nghĩ người, dưới cái nhìn của nàng có thể lấy được Trương Phàm hoan tâm hoàn là trọng yếu nhất, vì vậy tại Trương Phàm tay đè trên bộ ngực của mình về sau, nàng ngầm đồng ý rồi loại hành vi này. Đừng khóc, biết rõ là tốt rồi, các ngươi hiện giai đoạn chính là muốn đi học cho giỏi, sau đó khảo thi lên một cái đại học tốt, khi đó muốn làm chuyện gì cũng có thể. Lư Tĩnh theo nhi tử trong tay tiếp nhận khăn tay, một mặt trà lau Giang Lan Thanh khóe mắt nước mắt, một mặt dặn dò. Ừm, Giang Lan Thanh trùng trùng điệp điệp gật đầu một cái. Làm xong đây hết thảy về sau, Lư Tĩnh quay đầu hướng Trương Phàm phất phất tay. Ngươi đi ra ngoài, ta còn có cùng Tiểu Giang trò chuyện trong chốc lát. A, Trương Phàm ngoan ngoãn lui ra ngoài. Chờ hắn lại lần nữa nhìn thấy Giang Lan Thanh thời điểm, nàng đã khôi phục trước trang hoàng. Ngươi đưa tiễn Tiểu Giang. Lư Tĩnh thanh âm từ trong nhà truyền đến. Trên đường đi hai người đều là trầm mặc không nói, Trương Phàm nhìn Giang Lan Thanh trống không hai tay nói. Váy ngươi không cầm lấy đi à, Giang Lan Thanh lắc đầu. Để lại tại trong nhà người, lần sau đến thời điểm mặc nữa. Trương Phàm mặc dù biết cái một cái lần sau khẳng định phải tại thật lâu về sau, bất quá hắn cũng sẽ không nói cái gì. Lại đưa tay cầm Giang Lan Thanh tay, nhỏ giọng nói. Thật xin lỗi, Giang Lan Thanh không có dãy giụa, mà là dừng bước lại, nghiêng đầu dừng ở Trương Phàm ánh mắt, nói nghiêm túc. Mẹ ngươi nói đúng, chúng ta bây giờ cũng còn nhỏ, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể làm kia. Trương Phàm cũng ngừng lại, nhìn thẳng Giang Lan Thanh ánh mắt, nửa giơ tay phải lên. Khẳng định ta cam đoan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lan Thanh bái kiến Trương Phàm trịnh trọng như vậy, khóe miệng đã có dáng tươi cười, khinh véo nhẹ bóp Trương Phàm ngón tay, sau đó buông ra, lúc này thời điểm bọn hắn đi tới rồi chạm xe buýt đài. Ngồi taxi đi, thiên nóng như vậy, Trương Phàm chủ động nói. Giang Lan Thanh lắc đầu cự tuyệt, ta không muốn hoa tiền của ngươi. Trương Phàm cũng không nói gì buổi sáng ngươi giúp ta cho tiền xe, mà là nhẹ gật đầu, đưa tay xoa bóp một cái Giang Lan Thanh trên tóc nắm, khẽ cười nói. Vậy ngươi trên đường đi chú ý an toàn. Ừ ta rời đi. Giang Lan Thanh nhỏ giọng nói. Tại rời đi hơn 10 mét sau đó lại đột nhiên dừng bước quay người nhìn Trương Phàm, tay phải nửa nâng ở trước ngực nhẹ nhàng huy động. Đại sắc lang, nghỉ hè gặp lại. Rõ ràng tự mình nhưng mời hôn môi, hắn rõ ràng trước bóp ngực quả thật là một cái đại sắc lang. Nghỉ hè bái kiến, Trương Phàm lớn tiếng trả lời. Đại sắc lang liền đại sắc lang đi, mình quả thật là một cái đại sắc lang. Đang nhìn chăm chú Giang Lan Thanh đi đến xe buýt về sau, Trương Phàm quay người hướng phía trong nhà đi đến. Nhưng hắn vừa vặn vừa mở cửa đã nhìn thấy mẫu thân Lư Tĩnh cầm lấy một cái kim trúc sợi ngồi ở trên ghế salon chờ đợi mình. Quỳ xuống, cách Trương.